Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, Tú Ân Ái Kết Quả. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Chúc mừng ngươi, đúc tự hủy hoại hình thẹn nói. Sally cũng không vì trở thành là nửa bước thần thoại mà thay đổi ý tưởng. Ngược lại càng dùng sức bắt đúc đồng hồ đeo tay minh tâm ý của mình. Thành là nửa bước thần thoại tiến hơn một bước chính là thần thoại. Nhưng mà bước này mấy trăm ngàn năm qua không có một cái vu sư đi ra bước cuối cùng này. Nàng mặc dù sẽ không buông tha, nhưng là nàng cũng biết hy vọng rất mong manh. Thành là nửa bước thần thoại, âm thầm địch nhân đã chưa đủ là theo. Cho dù không phải là đối thủ, nàng cũng có thể ung dung rút đi. Từ đúc không oán không hối hận lựa chọn lưu lại ở một chớp mắt kia. Nàng đã quyết định gả cho người đàn ông này. Bá, bao phủ ở trong bóng tối bóng người im hơi lặng tiếng xuất hiện ở đúc sau lưng. Lưỡi đao đâm ra, phía trên ẩn chứa cực hạn thời gian và lực tử vong. Đổi lại trước đây không lâu, Sally căn bản là không phản ứng kịp. Dẫu sao thời gian là một trong quy luật cường đại nhất. Nhưng là bây giờ thành là nửa bước thần thoại đốt thần hỏa. Nháy mắt phát bán thần pháp thuật không gian phản chiếu đem đúc chuyển tới sau lưng. Sinh mạng hồng hút, màu xanh biếc xiềng xích quấn quanh hướng bao phủ ở trong bóng tối bóng người. Chỉ cần bị quấn quanh, bán thần đỉnh cấp cũng phải bị rút ra đi, sinh mệnh lực thần thể dần dần tan vỡ không cách nào cháy. Khỏi trói buộc, tất cả sự chú ý đều tập trung ở bóng đen trên người Sally. Không chút nào phòng bị sau lưng đúc, đúc trên mình hiện lên một tầng bóng mờ. Đứng ở đúc bóng dáng ở giữa Triệu Mục Bổn Tôn trực tiếp kích hoạt nửa đêm lưỡi đao bóng mờ nắm giữ. Điều khiển giết thần nghịch nhận rơi vào đúc trên tay. Mượn bóng mờ lực lượng ra trì bóng mờ quy luật và thời gian pháp tác ở Sally sau lưng đâm ra. Chính phản nghịch nhận, lưỡi đao xuyên thấu vu sư hộ giáp, mũi đao đâm rách một chút xíu da thịt. Chính phản nghịch nhận rút ra đi 46 điểm thần tính. Giết thần nghịch nhận hóa là âm ảnh ở Sally trong cơ thể đâm. Cháy 46 điểm thần tính hóa là giết thần nhất kích ngay tức thì hủy diệt Sally thần thể để cho nàng thân thể hoàn toàn tan vỡ. Chỉ có một đóa ngọn lửa bích lục bao quanh thần tính lao ra bên ngoài cơ thể. Chính phản nghịch nhận rút ra lấy thần tính. Giết thần nhất kích cháy thần tính đánh ra một kích chí mạng. Nửa đêm lưỡi đao tự thân thần tính vượt hơn. Chính phản nghịch nhận rút ra lấy thần tính cũng chỉ vượt hơn. Điều kiện tiên quyết là phải đâm thủng mục tiêu máu thịt tiếp xúc tới mục tiêu thần tính. Nếu như không phải là mượn đúc tay đâm ra một kích chí mạng. Lấy thần hỏa đối với thần tính cảm giác tăng phúc, Sally hoàn toàn có thể nhận ra được sau. Lưng một đao, thân thể hủy diệt, chỉ còn lại thần hỏa và thần tính. Thanh đao báo thù thành tựu hồn binh khắc chế thần tính. Nhưng không có cách nào khắc chế thần hỏa, cho nên Triệu Mục lập tức đưa ra không minh thần đỉnh. Chuẩn bị mượn không minh thần đỉnh phong ấn trấn áp Sally thần hỏa. Nhưng mà không minh thần đỉnh rời thân thể ngay tức thì Triệu Mục cảm thấy không lạnh mà run. Cẩn thận một trước mắt đột nhiên xuất hiện hoàn hảo không hao tổn Sally. Sally trích trái từng cái màu xanh sợi tơ đem đúc tầng tầng quấn quanh bảo vệ. Tay phải một cây vu sư quyền trượng đã dùng tột đỉnh xanh biếc tinh thạch nhắm ngay hắn ấn đường. Bắn ra một cái màu xanh quang ba. Triệu Mục ngay tức thì rõ ràng. Mới vừa rồi phát sinh hết thảy cũng là ảo giác. Hắn không chế đúc ám sát Sally ngay tức thì Sally đã trước thời hạn kịp phản ứng. Hơn nữa dùng ảo thuật lực lượng thành công phản kích, để cho hắn lầm lấy là ám sát thành công. Hơn nữa ném ra không minh thần đỉnh ít đi một kiện hộ thân bán thần khí. Hắn quá xem nhẹ nửa bước thần thoại, đốt thần hỏa theo không có đốt thần hỏa hoàn toàn là hai cái khái niệm. Thần hỏa có thể cường hóa thần tính, có thể tăng tốc độ đổi thành tín ngưỡng là thần lực. Có thể tăng tốc độ rèn luyện thân thể khôi phục nhanh chóng bị tổn thương thân thể. Thậm chí có thể ở thời khắc mấu chốt cháy thần tính bộc phát ra cường đại lực lượng. Sally chắc là ở nơi này ngay tức thì thiêu đốt thần tính. Nếu không coi như là nửa bước thần thoại, cũng không khả năng để cho nắm giữ mộng giới hắn bị ảo thuật mê muội một giây. Sally đây là liều mạng, như vậy quả quyết liều mạng không phải là vì cứu Đúc. Nếu không chỉ cần bỏ qua Đúc, nàng một cái nửa bước thần thoại muốn đi mình là thật không ngăn được. Tình yêu loại vật này, nói đến là đến thật là làm cho người thổn thức. Rõ ràng Đúc làm liếm chó làm mấy ngàn năm hết Tết đến cũng chỉ có thể đứng xa nhìn không thể khinh. Nhờn, liền bởi vì ngày hôm nay không có bỏ qua người đẹp cam nguyện phụng bồi bị chết. Lại chỉ đáng giá được Sally cháy thần tính chỉ vì cứu hắn. Phải biết thiêu đốt thần tính coi như là nửa bước thần thoại muốn bù lại cũng cần tiêu phí mấy trăm. Năm, đối với loài người nửa bước thần thoại mà nói. Ít đi mấy trăm năm chính là ít đi 10% thành là thần thoại cơ hội. Các ngươi thành công chọc giận ta. Triệu Mục trong lòng lửa giận vô hình dâng lên. Hắn không tin tình yêu. Nhưng là không ý nghĩa hắn không muốn tình yêu. Nhưng mà vô luận là Hermione vẫn là. Ad thiết vẽ bên trong thế nào các nàng. Bởi vì hắn không tin tình yêu cũng là dùng thủ đoạn mới đi theo hắn. Cái này làm cho hắn lại càng không thoải mái. Sally và Đúc loại này ở trước mặt hắn tú ân ái ân. Ái chó, như thế thích tú ân ái vừa vặn đưa bọn họ chết cùng huyệt. Phong thần vũ trụ nhỏ. Triệu Mục kích hoạt phong thần vũ trụ nhỏ. Phong thần vũ trụ nhỏ tám đại tinh thần đồng thời dung nhập vào bản thể. Tám đại tinh thần có thể không chỉ là mỗi một cái hơn dung hợp 20 điểm thần tính. Dung hợp thật bát môn độn giáp và thành đấu sĩ hoàng kim vũ trụ nhỏ phong thần vũ trụ nhỏ. Bổn tôn dung hợp tám đại tinh thần có thể ở thời gian ngắn thần thể và thần tính cường độ tăng phúc 80%. Ở bán thần cái giai đoạn này, toàn thể thực lực tăng phúc 80% đã là đặc biệt kinh người. Nhưng cái này còn không là tăng phúc nhiều nhất bộ phận. Bổn tôn dung hợp tám đại tinh thần tăng phúc nhiều nhất là thần thể. Tám cái tinh thần cộng thêm bổn tôn tương đương với 9-15% thần thể chồng lên. Cái này làm cho hắn ở sinh mệnh lực phía trên sẽ không so nửa bước thần thoại kém. Thánh đấu sĩ không chết tiểu cường năng lực. Phong thần vũ trụ nhỏ ở phương diện này chỉ có hơn chớ không kém. Chỉ cần kích hoạt phong thần vũ trụ nhỏ. Hắn một cái da giòn thích khách lập tức biến thành một cái siêu cấp máu dày thịt lá chắn. Tại sao là siêu cấp máu dày thịt lá chắn? Bởi vì hắn thân thể mỗi một cái phần trăm so là lấy 200 điểm thể chất tính toán. So sánh Sally nàng đột phá bán thần thời điểm thể chất mới có thể có 160 điểm coi là nàng lợi hại. Đâm! Sally vu sư quyền trượng bắn ra màu xanh lá cây quang ba đánh trúng Triệu Mục đầu. Nguyên cái đầu bộ ngay tức thì khô héo biến thành thây khô hướng thân thể lan tràn. Nhưng mà trong cơ thể tám đại tinh thần ngay tức thì bổ sung sinh mệnh lực. Trong cơ thể rút ra lấy sinh mệnh lực khô héo quy luật trực tiếp bị đuổi tản ra hết. Triệu Mục cứng rắn chĩa vào Sally tổn thương ngay tức. Thì gần sát giết thần nghịch nhận một lần. Nữa đâm ra, quái vật, Sally cắn răng nghiến lợi nói. Đầu đầy mái tóc dài loạn vũ. Mỗi một sợi tóc đều biến thành một cái sinh trưởng con ngươi nụ hoa. Bị những thứ này mắt nhìn, Triệu Mục trước mắt nơi gặp hết thảy nhất thời phát sinh thay đổi. Nhưng mà lần này hắn chẳng qua là bị ảo thuật ảnh hưởng trong nháy mắt. Đây là bổn tôn dung hợp tám đại tinh thần một cái khác chỗ tốt. Hắn bị ảo thuật mê muội không giả, nhưng là tám đại tinh thần lại không có bị ảo thuật mê muội. Thời gian tinh thần và quang minh tinh thần thời gian đầu tiên liên thủ thời gian lại đưa. Dựa vào thời gian lại đưa, để cho hắn đổi thành là thần tính linh hồn lập tức trở về cũng không có bị ảo thuật ảnh hưởng trước. Kia, thời gian tăng tốc độ. Triệu Mục ngay tức thì thân hóa ánh sáng, ở thời gian tăng tốc độ hạ lấy gần như tốc độ ánh sáng gần sát Xe Ly đâm ra giết thần nghịch nhận. Lưỡi đao nhuốm máu, Xe Ly bị rút đi 46 điểm thần tính. Giết thần nhất kích, 46 điểm thần tính cháy hóa là một kích chí mạng. Xe Ly ngay tức thì bị thương nặng, thân thể cơ hồ là ở ngay tức thì bị phá hủy. Nàng vốn là thiêu đốt 20 điểm ảo ảnh thần tính, bây giờ lại bị rút đi 46 điểm thần tính. Trong cơ thể chỉ còn lại 34 điểm thần tính. Cho dù có thần hỏa cường hóa toàn thể cũng không so bán thần đỉnh cấp thời điểm mạnh nhiều ít. Như vậy nổ tung tổn thương, Xe Ly trước đó vô luận như thế nào cũng không có tính toán đến. Nàng vốn cho là cháy thần tính có thể trực tiếp tiêu diệt đối thủ, lại không nghĩ rằng bị ngay tức thì diệt hết, ngược lại là thành là nửa bước thần thoại. Nàng rút ra lấy thần tính, sau đó lấy tự thân thần tính hóa là một kích chí mạng. Loại năng lực này quá kinh khủng, khó trách tìm thiếp sẽ bị trực tiếp sợ chật vật chạy trốn. Thân thể bị hủy chỉ còn lại thần tính và thần hỏa. Nàng có hơn một nửa tỷ lệ chạy trốn, nhưng đây không phải là nàng Xe Ly lựa chọn. Nếu như muốn đi, nàng ban đầu cũng sẽ không để lại. Chuyện cho tới bây giờ muốn cứu bầu trời chi xâm duy nhất biện pháp chính là kéo cái này kinh khủng thích khách cùng chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https tiuyencv.com/ta-co-tsin-van-gioi-do-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.